Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta còn hỏi cậu cái gì? Qua một lúc lâu, tầm mắt của Lệ Đình Nam mới rời từ máy tính cứng nhắc sang người Lý An. Cô hứa hỏi một chút chuyện liên quan tới trợ lý Anna. Lý An trả lời, Tổng Giám đốc Lệ, nếu như ngài không có ý gì với trợ lý Anna, có phải nên nói rõ ràng với cô Hứa sớm một chút không? Tôi thấy cô Hứa có thù ý rất lớn với trợ lý Anna. Mặc dù cô Hứa là con gái lớn nhà quyền quý, nhưng lòng đố kỵ rất mạnh mẽ. Không làm được sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đi. Ai nói với cậu là tôi không có ý gì với cô ấy? Giọng nói của Lệ Đình Nam rất nhẹ nhàng. Hả? Cái gì? Chờ một chút. Lý An bối, cái này là tình huống gì thế? Chẳng lẽ Tổng Giám đốc Lệ thật sự thích trợ lý Anna? Lý An sợ đến mức trái tim đập thình thịch. Tổng Giám đốc Lệ, chẳng lẽ ngài thật sự thích trợ lý Anna sao? Lý An nhớ tới hai đứa bé trong nhà Anna. Mặc dù Anna nói rằng đó là họ hàng của cô ấy. Nhưng ai mà biết được? Lệ Đình Nam không có trả lời vấn đề này. Tâm trạng của anh rất tốt. Thu tâm mắt lại. 6 năm qua, đây là buổi tối đầu tiên mà anh được ngủ yên lòng như vậy. Khi Lệ Đình Nam bước vào văn phòng, Hứa Nhược Phi đã làm xong hết toàn bộ công việc ngày hôm nay, đặt trên bàn làm việc của anh. Tổng Giám đốc Lệ, đây là lịch trình hôm nay của anh. Hiệu suất làm việc của Hứa Nhược Phi cực cao. Không chờ Lệ Đình Nam ngồi xuống đã mở miệng ngay lập tức. Phó Tổng Giám đốc Trần của tập đoàn Cao Thịnh muốn hẹn gặp anh lúc 6 giờ tối ở quán rượu. Lệ Đình Nam nghĩ cũng không thèm nghĩ. Từ chối. Sau khi Hứa Nhược Phi gạch bỏ cuộc hẹn với tập đoàn Cao Thịnh trong lịch trình làm việc, cô khép cuốn sổ ghi chép lại. Tổng Giám đốc Lệ, còn có một việc cần phải báo cáo với anh. Cuộc thi chế tạo nước hoa của Lâm Xuyên sắp tới gần. Nhà chế tạo nước hoa đại diện cho Lệ Thị tham gia cuộc thi lần này là Phạm Tiêu Tiêu. Lý An, trợ lý Anna không phải kẻ ngốc chứ. Phạm Tiêu Tiêu có ý nhằm vào cô ấy rõ ràng như vậy. Cô ấy lại còn đồng ý cho Phạm Tiêu Tiêu tham gia cuộc thi chế tạo nước hoa sao? Lý do, Lệ Đình Nam cũng không ngẩng đầu. Còn người tiếp tục nhìn màn hình máy vi tính. Trong công ty, ngoại trừ tôi ra thì Phạm Tiêu Tiêu có tài năng chế tạo nước hoa tốt nhất. Tôi đã thử nhìn qua tác phẩm của cô ấy 1 năm trước đến nay. Mặc dù không dám nói là số 1 nhưng tiến vào top 3 thì thừa đủ. Hứa Nhược Phi không hề hoang mang. Nếu cô đã không thể tham gia cuộc thi chế tạo nước hoa của Lâm Xuyên, làm trưởng bộ phận chế tạo nước hoa của tập đoàn Lệ Thị, cô nhất định phải lựa chọn người có khả năng tiến vào top 3 nhất để đại diện cho Lệ Thị tham gia cuộc thi này. Tuy rằng bình nước hoa ngẫu nhiên đưa cho Hứa Nhược Mộng chỉ là linh cảm chế tạo nước hoa thoáng hiện lên, nhưng cũng không phải trình độ mà các nhà chế tạo nước hoa thông thường có thể đạt được. Phạm Tiêu Tiêu không thể cạnh tranh với bình nước hoa trong tay của Hứa Nhược Mộng hiện nay. Nhưng phải bảo đảm rằng ít nhất thì tập đoàn Lệ Thị phải giành được vị trí top 3. Trợ lý Anna, rõ ràng cô mới là nhà chế tạo nước hoa cao cấp nhất của công ty. Tại sao cô lại không tham gia? Lý An không biết giữa Hứa Nhược Phi và Lệ Đình Nam có giao dịch gì. Hứa Nhược Phi đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đặt trên môi mình. Vẻ mặt lúc đó mang theo một biểu cảm rất thần bí. Trợ lý Lý, chẳng lẽ anh không biết bí mật sẽ càng khiến người phụ nữ trở nên quyến rũ hơn sao? Đôi mắt trong suốt xinh đẹp của cô lặng lẽ liếc nhìn Lệ Đình Nam một chút. Dĩ nhiên là giữa tôi và Tổng Giám đốc Lệ có một giao dịch rồi. Ngài nói có đúng không? Tổng Giám đốc Lệ, Lý An hoảng sợ đến mức cái cằm sắp rơi xuống đất. Cách chương.